Chương 636, ạ sở phải xử hình. Hải quân điều tra vẫn đủ mau, dĩ nhiên, ngũ lao tinh bọn họ phái người trong quá khứ, cũng giúp sẻn gồ cụ một chuyện. Trải qua điều tra, có thể vững tin, ạ sở đích thật là hải tặc vương Rô Rơ nhi tử, bây giờ ạ sở đã bị giam giữ ở tại Long Cung Đại Ngục Giam. Gặp, ngũ lao tinh để cho ta cho ngươi một cái cảnh cáo. Sẻn gồ cụ trong văn phòng, sẻn gồ cụ hướng về gặp trịnh trọng nói. Hoàn hảo lần này ngũ lao tinh chỉ là để hắn cho gặp một cái cảnh cáo, cũng không có muốn chân chính trách phạt gặp ý tứ. Ngươi và Rô Rơ không phải là đối thủ sao, vì sao phải giúp hắn sẻn gỗ cụ nhìn túi đầu gặp, mở miệng hỏi. Rô Rơ tuy là tranh với ta đấu hơn nửa đời người, nhưng chúng ta cũng không đơn thuần là đối thủ, cũng coi là bằng hữu A gặp mở miệng nói, năm đó bá chủ trên biển Rose, chính là hắn cùng Rô Rơ liên thủ. Cùng nhau mới để cho Rột trở thành quá khứ thư cờ sẻn gỗ cụ không nói gì thêm, 41 linh nhưng là hiểu, vậy đại khái chính là gặp cùng Rô Rơ thông minh gặp nhau. À Rô Rơ cũng thật tin tưởng gặp, dám đem chính mình nhi tử giao phó cho gặp, dĩ nhiên, Rô Rơ nhãn quang cũng không có sai. Gặp cũng đích xác đáng giá phó thác. Nếu không phải gặp, Rô Rơ lưu lại tội ác huyết mạch, từ lúc hơn 20 năm phía trước cũng đã tiêu thất trên thế giới này. Còn như bây giờ ạ sờ đi lên hải tặc đường, trở thành hải tặc, vậy cũng không thể quái gạp, dù sao cái này đường nhưng là ạ sờ chính mình lựa chọn, trách không được bất luận kẻ nào. Được rồi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều, kỳ thực ngũ lao tinh cũng không có nói trừng phạt ngươi sự tình. Sẻn gỗ củ vô vô gạp bà vai, chỉ là để sẻn gỗ củ cảnh cáo một chút gạp, cũng không có nói nghiêm phạt gạp sự tình. Lấy gạp thân phận, cho dù là ngũ lao tinh, cũng sẽ không dễ dàng nghiêm phạt gạp, điểm này kỳ thực có thể yên tâm. Dù sao gạp nói như thế nào cũng là hải quân anh hùng, ở hải quân đội mặt có rất lớn hy vọng, bị rất nhiều người sùng bái, cho dù là ngũ lao tinh cũng phải chú ý một chút. Dĩ nhiên, ngũ lao tinh đối với gạp bất mãn là khẳng định, thậm chí về sau đều sẽ không tin tưởng gạp. Gạp trầm mặc không nói, kỳ thực hắn cũng không lo lắng ngũ lao tinh sự tình, hắn lo lắng hơn ạ sở sự tình. Sengoku, ngươi dự định xử trí như thế nào ạ sở gặp ngẩng đầu lên hướng về sẻn gỗ cụ hỏi. Phật. Sẻn gỗ cụ không chút lưu tình nói, đồng thời trong mắt lóe lên điểm một cái tinh mang. Ạ sở ngoại trừ là Rô Rơ nhi tử, tội ác huyết mạch ở ngoài, hắn còn có một cái thân phận, đó chính là dâu trắng nhi tử. Điểm này cũng là vô cùng trọng yếu, cũng không tin dâu trắng cái kia bao che khuyết điểm ra hỏa, sẽ không để bụng ạ sở sinh tử. Cho nên sẻn gỗ cụ dự định cầm ạ sơ để làm luận án, tốt nhất có thể giải quyết hết dâu trắng, cho dù không thể giải quyết hết dâu trắng, kỳ thực cái kia cũng không thể gọi là. Có thể đối phó dâu trắng tốt hơn, không đối phó nổi nói, cũng có thể để ạ sơ cái này tội ác huyết mạch tiêu thất trên biển cả. Không thể không nói, sẻn gỗ cụ tính kế thực sự tốt, hơn nữa thực sự tính toán kỹ lời nói, tuyệt đối có thể làm cho dâu trắng chết. Tin tưởng lấy hắn đối với dâu trắng hiểu rõ. Dâu trắng không quá có thể buông tha rơi ạ sở, đối với trên thuyền mình thuyền viên, dâu trắng thật sự là quá coi trọng. Dĩ nhiên, đối với dâu trắng mà nói, kỳ thực đây là một cái khuyết điểm, bằng dâu trắng có nhược điểm. Không thể thay đổi sao gặp không cam lòng hướng về sẻn gỗ cú hỏi. Hoàn toàn chính xác không thể thay đổi, hơn nữa đây cũng là ngũ lao tinh ý tứ, gặp không muốn sai lầm, ta không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì một cái hải tặc mà xảy ra vấn đề gì. Sẻn gỗ cụ trịnh trọng nhìn gặp. Ta biết rồi, yên tâm đi sẻn gỗ cụ, ta không biết làm cái gì. Gặp thở dài một tiếng. Biết sẻn gỗ cụ là muốn cho gặp không muốn nếm thử đi giải cứu ạ sở, trên thực tế gặp cũng sẽ không đi cứu dưới ạ sở. Làm một danh hải quân, trên thực tế gặp đối với hải quân có tuyệt đối trung thành. Ta mau chân đến xem hắn. Gặp đứng lên, hướng về sẻn gỗ cụ nói rằng. Có thể. Sẻn gỗ cụ trầm tư một chút, cũng không có ngăn cản gặp ý tứ, nếu như chỉ là nhìn ạ sờ lời nói, cái kia ngược lại là không có trái với cái gì quy tắc. Sau đó gặp ly khai, đi trước Long Cung Đại Ngục ra mỉm kéo đao. Ở gặp sau khi rời khỏi, sẻn gỗ cụ cũng bắt đầu chính mình kế hoạch, sẻn gỗ cụ kế hoạch, chính là đem tin tức này cho truyền đi. Cũng không có công bố ạ sờ chính là hải tặc vương Rô Rơ chuyện của con, chỉ là phóng xuất phải xử hình ạ sờ tin tức. Tin tức này thả ra ngoài, chủ yếu là vì hấp dẫn dâu trắng đoàn hải tặc, sẻn gỗ cụ chân chính muốn hạ thủ, vẫn là dâu trắng đoàn hải tặc. À sở chỉ là một tiện thể, chớ nhìn hắn là dô dơ nhi tử, sẻn gồ củ đối với ạ sở nhiều lắm cũng chính là hơi chút coi trọng một ít mà thôi. Xem ra trò hay rốt cuộc sắp diễn ra ai trên biển khơi, theo gió vừa sóng minh vương hào mặt trên, ký giả cầm báo chí khẽ cười nói. Cái này qua báo chí, toàn bộ đều là liên quan tới ạ sở một ít báo cáo, gần phạt ạ sở, thời gian đang ở 7 ngày sau đó chắc là đặc biệt nhằm vào dâu trắng A, đây hoàn toàn chính là cho dâu trắng bố cục, hơn nữa còn là quang minh chánh đại bố cục. Ôn vị ạ nhìn một chút sau đó, không khỏi nói. Rất rõ ràng, miễn là thấy được người nhìn một cái, thì biết rõ là vì nhằm vào dâu trắng mình cũng khẳng định có thể nhìn ra. Cũng không biết, dâu trắng có thể hay không nhảy cái này bấy dập, nói thật, biết nhảy cái này bấy dập có khả năng vẫn đủ lớn. Bởi vì trên biển khơi đều biết, dâu trắng vô cùng quan tâm chính mình nhi tử. Dâu trắng nhất định sẽ đi, đi, chúng ta ly khai tân thế giới. Ski giả khi nhận được tình báo này sau đó, cũng không có tiếp tục tại tân thế giới đợi tâm tư, chuẩn bị ly khai tân thế giới, đi trước gờ răng lại nạ nửa đoạn trước đi xem trò vui. Sau đó Minh Vương Hảo cải biến tuyến đường an toàn, hướng về gờ răng lại nạ nửa đoạn trước đi, lúc này đây, nhưng là dâu trắng cùng hải quân giao phong. Nếu như là cùng nguyên tắc trong vậy, có thể đối với Ski giả mà nói cũng không có cái gì khán đầu. Bất quá bây giờ đã bất đồng. Dâu trắng nhưng là bị sỉ dạ khôi phục được thời kỳ tột cùng. Khôi phục thời kỳ tột cùng dâu trắng, thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ như vậy tình huống bên dưới. Dâu trắng hay không còn sẽ chết ở mạ gì nệ phó đâu hết thảy đều là ẩn số. Cũng chính bởi vì không biết, sỉ dạ mới có thể cảm thấy thú vị. Nếu như tất cả đều biết nói, ngược lại không có cái này hứng thú. Chúng ta lúc này phản hồi gờ răng lại nạ. Sẽ phải bị hải quân điên cuồng nhìn chằm chằm A Robin không khỏi mở miệng nói. Chúng ta lần đó ly khai tân thế giới, hải quân một. Một không phải nhìn chằm chằm A, hơn nữa không chỉ là hải quân, ngay cả ngũ lao tinh đều nhìn chằm chằm đâu. Ski giả cười một cái nói. Đối với bị nhìn chằm chằm sự tình, kỳ thực Ski giả cũng không thèm để ý, bị nhìn chằm chằm thì như thế nào, chẳng lẽ còn dám thực sự đối với tự mình động thủ sao nhất là bây giờ lúc này. Hải quân muốn bắt dâu trắng khai đao, sẽ đối dâu trắng động thủ, như vậy thì chắc chắn sẽ không treo chọc Ski giả. Hải quân có nắm chắc đối phó một cái tứ hoàng, nhưng là lại không có nắm chắc đối phó hai cái tứ hoàng. Hơn nữa, Ski giả băng hải tặc cụ giả, vậy sẽ là một dạng tứ hoàng sao thậm chí miễn là Ski giả, Sengoku bọn họ toàn bộ điều động, đều không phải là Ski giả đối thủ, cho nên bây giờ Sengoku tuyệt đối sẽ thành thật thật, không dám treo chọc Ski giả. Thậm chí sẻn gỗ củ khả năng còn có thể lo lắng sỉ dạ chủ động xuất thủ đâu. Nếu như sỉ dạ ra tay trợ giúp dâu trắng lời nói, đối với sẻn gỗ củ mà nói tuyệt đối là một cái tin dữ à.